Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423: Đắc tội nữ nhân. Ngươi không bằng đắc tội phương trưởng. Một trận không gian ba động, trong nháy mắt màu đen kẽ nứt, một cái đồ vét dày da đỏ ra quái vật hình người. Phía sau duỗi ra một đầu đuôi dài. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến a. Azazo, một cái rất kỳ quái miêu tần, năng lực là trở thành ma quỷ. Cũng chính là hắn cái này hình dáng tướng mạo, đồng thời có siêu cường thể năng, sinh mệnh lực, tinh thần lực khống chế, phát xạ năng lượng, tại cái nào đó đặc biệt dị chiều không gian sinh tồn. Cũng thông qua cái này chiều không gian tại chủ vị diện xuyên thẳng qua năng lực. Trên cơ bản là rất nhiều thần thoại trong truyền thuyết gia tăng nguyên hình. Azazo là một cái tên là Hellfire Club, cờ tướng câu lạc bộ. Cái kia Milton thế lực thành viên. Đây là một cái lấy, tại xã hội loài người lấy được lực ảnh hưởng, làm mục tiêu tổ chức. Là một đám nguyện ý tuân theo xã hội loài người trò chơi pháp tắc Milton lưu manh. Tổ chức người quản lý lấy cờ vua mệnh danh. Hai màu trắng đen, quốc vương, vương hậu, giáo chủ, xe, Black King quyền lực lớn nhất. Azazo là trong đó Black King. King, Sebastian so dưới tay. Aaron không biết nơi này còn có hay không Sebastian so người này. Dù sao X-Men, First Class, người này là cách nhi cái rắm. Bị lão vạn soát, nhưng không bảo đảm nơi này là cái này thiết lập. Cái này vừa cùng Mystic nhắc tới Azazo đâu. Con hàng này liền, bành, một cái xuất hiện. Duyên, thật đúng là mẹ nó tuyệt không thể tả. Mystic, đã lâu không gặp, ngươi làm sao bộ dáng này? Thân thể khiếm an sao? Azazo rất lịch sự khẽ khom người. Đối với Mystic vấn an, Azazo, Mystic như là sắp núi lửa bộc phát. Thanh âm có chút run rẩy. Khác thật giết chết, cũng nên hỏi một chút hắn là làm gì tới. Ngồi trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo Aaron nhắc, nhở một câu, đây nhất định không phải lên vội vàng đưa trên mặt cửa a. Ngươi là ai? Azazo cũng là lỗ mũi nhìn người. Đại gia tới ngươi còn dám ngồi. Bao lớn mặt, cũng là Milton lệ cũ. Hoặc là lỗ mũi nhìn người, hoặc là không dám nhìn người. Mystic, ta là có chuyện tìm ngươi. Hòe, Azazo kỳ thật cũng chú ý tới Mystic cảm xúc có chút không đúng. Tăng thêm cẩn thận, nhìn thấy Mystic một lời không hợp liền mở làm. Trước mắt một cái mơ hồ, Mystic đã vọt tới trước người hắn. Nắm tay phải quấn quanh lấy để không khí đều một trận mơ hồ màu đen khí tức. Một quyền công tới, Azazo kinh hãi. Lúc này liền muốn trốn vào dị không gian, nhưng lại là giật mình. Không gian tọa độ một trận hỗn loạn, hắn vậy mà truyền tống thất bại. Tọa độ di động, đằng sau, Aaron lại nhiều hắc ám ba ly minh, bí pháp truyền tống. Đối không gian gợn sóng nhận biết càng nhạy cảm, dễ dàng đánh gãy Azazo truyền tống quá trình. Trong chốc lát, vừa nhanh vừa độc lại nặng nắm đấm. Dễ dàng đột phá phòng ngự của hắn. Azazo phần bụng trúng quyền. Nhất thời chính là khô khốc một hồi hòe. Kịch liệt đau nhức xông thẳng nhập não. Tách ra kinh nghi bất định. Lại làm cho hắn càng thêm khủng hoảng. Vì cái gì không thể truyền tống? Vì cái gì trước kia không chịu nổi một kích Mystic? Bây giờ lại không có cách nào phản kháng cự lực. Vẫn còn không kịp nghĩ nhiều. Trong chốc lát. Đã là như gió bão mưa rào công kích. Mystic nắm đấm gần thành hư ảnh. Đối với hắn điên cuồng bạo đấm. Âu rồi âu rồi âu á. Âu rồi âu rồi âu á. Giống như cuồng phong bạo vũ Saki tám đánh. Bao hàm vô tận nộ khí. Azazo đầu, thân thể, mỗi một tấc đều nhận mãnh liệt đả kích. Suýt nữa bị tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ bao phủ. Muốn thuấn di, không gian càng không ngừng bị nhiễu loạn, muốn trốn tránh, bị Mystic hoàn toàn treo lên đánh. Azazel từ ký sự lên, liền không bị quá cái này tội. Thẳng đến hắn như muốn ngất đi, mới nghe được mới cái kia nam tính thanh âm nói ra. Gần đủ rồi, lại đánh liền ngất đi. Cũng không biết đâu, là mẹ nó như thế cái gần đủ rồi a. Mẹ nó hơi kém đánh chết lão tử vấn đề đâu. Khụ khụ khụ, Azazel bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất. Trên thân lồi một khối lõm một khối. Cánh tay chân khớp nối mất tự nhiên vặn vẹo. Mặt sưng phù cùng nát đào. Ho kịch liệt, mang ra một chút đỏ thắm. Còn phun ra mấy miệng xài ga tới. Giống như bị hùng hài tử chà đạp búp bê vải. Dùng lực rút, dùng lực vảnh lên. Tên gọi tát, làm cho rút vảnh lên. Ho khan nhưng vẫn là rất có khí lực dáng vẻ. Cái này hy sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Cũng là không kém. Khụ khụ khụ, ngươi đến cùng là ai? Gặp Mystic cố nén nộ khí. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nhưng vẫn là kỷ luật nghiêm minh. Azazel cũng thấy rõ, người này không phải Mystic nát thúc tiểu đệ, mà là có thể lượng chủ. Nói không chừng Mystic biến hóa, đều là xuất từ tay hắn. Có thể biến hóa, hừ, Aaron vừa định hỏi Mystic, bỗng nhiên một tiếng hừ nhẹ. A, Azazel theo sát lấy hai lỗ tai phún huyết, bịt lấy lỗ tai thống khổ kêu rên. Cũng là con hàng này còn muốn run cơ linh. Lại muốn truyền đưa, được rồi, người vẫn là đánh ngất xỉu hắn trước. Aaron tức giận vung tay lên. Đừng a, Azazel nhìn xem siết quả đấm. Cười gàn hướng hắn đi tới Mystic. Hoảng sợ gào thét, thật giống như năm mươi mấy năm trước cái này cặn bã đối với Mystic làm những chuyện kia. Mystic bất lực rên rỉ. Thế nào, có thể sử dụng Azazel năng lực sao? Aaron nhìn xem Mystic biến thành Azazel dáng vẻ, tò mò hỏi, không được, có thể cảm giác được cái kia dị không gian tồn tại. Vẫn còn không cách nào tiến vào, Mystic mặc dù không có nửa điểm không tình nguyện, nhưng vẫn là có chút chán ghét nhìn một chút biến thành màu đỏ móng vuốt tay. Vậy thì trước hết tạm thời lưu hắn một cái mạng chó. Ta cần nghiên cứu một chút cái kia dị không gian. Ngoặc kép, ta đã biết, để hắn còn sống cũng tốt. Ta có là thủ đoạn chậm rãi bào chế hắn. Mystic hận hận nhìn chằm chằm Azazel, cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Để Aaron không khỏi vì con hàng này mặc niệm một giây đồng hồ. Đắc tội nữ nhân, còn rơi xuống trong tay nàng. Hắc, đã Mystic cùng Azazel trong lúc đó là không giải được khấu nhi. Mặc dù Azazel năng lực dùng tốt, Aaron cũng không có đem hắn biến thành của mình ý nghĩ. Cho Azazel huyễn thuật khống chế, móc sạch sẽ tất cả mọi thứ, sử dụng hết liền ném cho Mystic, cũng coi là lấy đạo của người hoàn lại kia thân, cho nên ngược lại khách khí. Từ lúc Azazel xuất hiện, Aaron lần thứ nhất từ trên ghế salon đứng lên. Hòa hòa khí khí đi đến giống như chó chết Azazel trước người. Con hàng này cho dù ngất đi, thân thể cũng tại cấp tốc khôi phục. Máu me đầy mặt, cũng đã sưng đỏ bình phục. Vết thương liễm hợp, trên thân khớp nối cũng rồi tự hành trở lại như cũ. Có ý tứ sao? Aaron tức giận vẫy tay một cái. Mystic, sai, ta sai rồi, thật có lỗi. Ta đã tỉnh, Mystic danh tự này liền theo sát quấn chú. Aaron nhất niệm, giả vờ ngất tắt ra rồ nhất thời cho quỳ. Ngoặc kép, nói một chút đi, tại sao tới tìm Mystic? Là Black King cho mời. Vẫn là lại bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa Azazel. Triệt để trung thực, Sebastian so, lão gia hỏa kia tìm ta làm gì? Đập Azazel hai bữa. Mystic nộ khí giảm xuống, là liên quan tới Hellfire Club sự tình, đen sau nàng, Azazel vẫn có chút do dự nhìn Aaron liếc mắt, lại nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi ánh mắt, bên trong màu đen bốn góc máy xay gió càng không ngừng chuyển động. Ngoặc kép, dạng này a, Mystic, đang khi nói chuyện, Aaron hơi có do dự. Azazel nói sự tình, chính mình thật là có điểm cảm thấy hứng thú. Chủ thượng, ý chí của ngươi vi thượng, không cần lo lắng ta ý nghĩ. Mystic trực tiếp mở miệng nói ra, không có một chút do dự. Đừng nói chỉ là lợi dụng Azazel, chỉ cần không cho nàng cùng Azazel lại đụng thành một đôi. Tổ đội cầy quái cũng không thành vấn đề. Ai, tạm thời uất ức ngươi. Sau đó, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?